yêu nữa được không? Chương 130. gocchuyenaudio.com. Trong khi Duy vẫn cố đứng bên dưới và nghe ngóng thì thấy Tuệ Lâm bật cửa chạy ra. Anh giật mình chạy đuổi theo. Tuệ Lâm ra tới đầu đường và đón taxi về thẳng thành phố. Có lẽ vì cô không thấy chiếc xe của Duy đậu sát bên đường. Duy chạy ra tới thì cô đã lên xe đi mất. Tuệ Lâm về nhà, vẫn còn không tin vào những gì tai nghe mắt thấy lúc nãy. Cô sợ đến phát khóc, nghe tiếng chuông cửa, phải gần nửa tiếng sau Tuệ Lâm mới chịu mở cửa. Cô ôm chặt Đoàn Duy. Anh hỏi, em làm sao thế? Không có gì, cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Em không có sao phải không? Em chỉ đi dã ngoại với bạn thôi. Dã ngoại sao em không báo với anh? Ánh mắt bối rối của Tuệ Lâm không giấu được Đoàn Duy. Có lẽ vì cô nói dối không giỏi. Lâm nhoẻn cười đặt hai tay lên má anh. Sao lại thế được? Vậy là anh đã tìm em khắp nơi hả? Ừ, anh có lo lắm không? Tất nhiên rồi, lần sau không được như thế nữa nhé. Được rồi, em sẽ cẩn thận hơn. Điện thoại có làm mất em cũng phải báo với anh bằng email. Ok, rồi cô lại ngả vào lòng Duy. Mắt anh đăm đăm hướng về bên ngoài. Lạ quá, sao cô ấy lại giấu mình? Lẽ nào đã có những chuyện Tuệ Lâm đã biết? Ông Kiên đưa bà Quế về nhà. Bà nói, anh nghĩ con có chấp nhận chúng ta không? Anh không quan tâm điều đó, ý anh là sao? Không lẽ anh đưa nó tới đó để nó biết và thù hận anh hơn à? Một vở kịch đã kết thúc trong hoàn hảo. Lý Đoàn Duy đã thấy những thứ không nên thấy. Sau này chúng ta sẽ dễ làm việc hơn rất nhiều. Trần Kiên anh điên rồi. Kể cả chuyện tình thân máu mủ mà anh cũng có thể dựng nên màn kịch được sao? Bà Quế bước xuống xe và bước vào nhà. Trần Kiên trở về nhà trong sự hài lòng vì đã làm được thành công những bước đầu tiên trong kế hoạch chi phối sự trả thù của Lý Đoàn Duy. Điều đó liệu có ảnh hưởng tới Đoàn Duy khi anh đã bắt đầu gieo những nghi ngờ lên Tuệ Lâm bởi cô đã giấu anh về chuyện bị bắt cóc? Tương lai của họ rồi sẽ về đâu? Cách chương.